Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259. Anh Trần Hy Lam đau đớn hét lên. Đáng thương quá, cả hai người đều bị rơi xuống. Giọng nói của một du khách Việt Nam lọt vào tai Trần Hy Lam. Trần Hy Lam xông lên túm lấy quần áo cậu như bắt được hy vọng. Anh vừa mới nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì? Du khách có chút kinh hãi đẩy Trần Hy Lam ra, cô loạng choạng và ngã xuống đất. Trần Hy Lam, Minh đuổi đến vội đỡ lấy cô. Anh đừng quản tôi, đừng quản tôi, mau đi cứu bọn họ, cầu xin anh. Tôi cầu xin anh. Nước mắt như hạt vỡ lăn dài trên mắt Trần Hy Lam, vừa nói vừa bò quanh mép vách núi, đám du khách xung quanh chỉ trỏ. Trần Hy Lam, Minh đuổi đến, đỡ lấy cô, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, nhân tiện nhìn vách núi, phía dưới có sông, không thấy đáy, sợ thần linh còn không cứu được bọn họ. Bố, một đống thuốc đổ trên mặt đất, Lâm Quân đứng ở nơi đó, chỉ cần nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Quân, Trần Hy Lam nghe thấy liền lớn tiếng gọi, Lâm Quân chạy đến phía trước. Lâm Quân, mau cứu bọn họ, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao lại như vậy? Giọng nói như muốn vỡ ra từ sâu trong lồng ngực, trầm ấm mà không mất đi dũng khí, lạnh như băng cùng nỗi đau dai dứt. Có phải là cậu làm? Trần Hy Tuấn nghiêng mắt tập trung nhìn vào Minh. Cổ áo của Minh bị nắm lấy xé toạc, nhưng trong tích tắc nắm đấm liền hung hăng chào hỏi trên mặt của cậu, máu me đầm đìa. Minh cũng là một người cứng rắn, anh ta chỉ lấy tay lau máu, không đánh trả, mở miệng và không thể hiện bất cứ biểu hiện nào khi. Đừng đánh nữa, cứu người trước. Trần Hy Lam muốn đẩy Lâm Quân ra, nhưng Lâm Quân hất tay khiến Trần Hy Lam ngã xuống đất. Minh như bị đụng trúng chỗ, tay giơ nắm đấm lên. Đừng đánh nữa, Lâm Quân, cứu người. Trần Hy Lam gầm lên trước khi đánh thức Lâm Quân khỏi cơn tức giận của mình, do dự một chút, lúc này nắm đấm của Minh cũng đánh mạnh vào mặt anh, cơn đau và choáng váng khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Gọi điện thoại, báo cảnh sát, tay anh run rẩy lấy điện thoại di động ra, ngay khi một loạt tiếng còi của cảnh sát cắt ngang bầu trời. Alo, ông chủ, việc ông yêu cầu đã kết thúc viên mãn, chúng tôi cho vệ sĩ của Lâm Quân một viên thuốc ngủ, sau đó tự mình sắp xếp thành công để hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông gọi điện thoại cho. Dêm bỗng cao mày, nghe thấy tiếng còi ở đằng xa trong lòng cảm thấy không an tâm. Rất tốt, Dêm ở đầu dây bên kia hít một hơi xì gà thật sâu đi lại trong phòng, gật đầu hài lòng, trên mặt nở một nụ cười tự mãn. Cách chương.